Chương 1296, xinh đẹp giai nhân, khinh bạc thiếu phụ. Gạt người, nói xạo, xấu, ngượng ngùng Mai Huyền Oánh thổi mạnh như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Hành, tiểu nha đầu, ta chính là kém thì thế nào ngươi dám cười ta, xem ta không phải giáo huấn ngươi một trận. Dứt lời, không nói lời gì, phất tay liền hướng liền cùng hắn đối nghịch Mai Huyền Oánh đánh tới. Lưu Húc sớm biết anh cô vui giận vô thường, nói động thủ liền sẽ động thủ, cũng không để ý đối phương là người nào, cho nên đã sớm để phòng nàng thương tổn hai nàng. Một cái khố bước ngăn ở Mai Huyền Oánh trước mặt, Lưu Húc cũng không ra tay, mặc cho anh cô công hướng mình. Phanh anh cô trưởng lực đánh vào Lưu Húc trên người, bị đánh người liền thân thể di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái, ngược lại là anh cô tăng tăng cọ liên tiếp lui về phía sau, một cái dựa vào ghế, kẹ ngã xuống đất, nhưng là bởi vì Lưu Húc cũng không có đả thương nàng chi tâm, cho nên lần này tuy là chật vật, cũng không có bị thương gì. Anh cô tức giận đến nhảy dựng lên, thở phì phò nói ra, các ngươi khi dễ ta cái này lao thái bà, đừng tưởng rằng võ công cao lao thái bà ta chỉ sợ các ngươi. Đều là cái gì cùng cái gì a, ta nơi nào khi dễ ngươi, còn không phải ngươi trước đối với chúng ta xuất thủ. Lưu Húc thầm nghĩ. Đồng nhiên, phía sau chừng đại mắt nhìn mới vừa ngã sấp xuống đứng lên anh cô đích thực hai nàng cũng là lớn tiếng kêu lên, chỉ thấy trên trán nàng dường như có khối da rơi xuống phân nửa tới, một nửa kia còn dính ở phía trên, rơi xuống cái kia phân nửa phía dưới lộ ra chân chuột bạch khiết da thịt. Anh cô chứng kiến hai nàng ánh mắt khác thường, cảm nhận được trên trán cảm giác, kinh hô một tiếng, tự tay liền muốn đem khối kia ra một lần nữa ấn trở về. Đúng lúc này, trước mắt một cái bóng dáng lóe lên, có người ở trên trán của nàng sờ soạn một cái. Trả lại cho ta. Anh cô nhào tới, muốn cướp Lưu Húc trong tay khối kia chính mình trang bị nếp nhăn dùng ra. Ha ha, ta nói mỹ nữ tỷ tỷ a, ngươi không phải đem mình trang phục phiêu xinh đẹp sáng còn chưa tính, tố nhăn nha, tại sao muốn trên đầu mình không có việc gì thêm khối da heo phấn lao bà a phấn xấu chơi rất khá sao, ngươi có bản lánh liền tới đoạt ta. Lưu Húc thân thể lắc lư một cái liền lóe lên anh cô, võ công của hắn há là anh cô có thể so. Anh cô vận đủ công lực, đoạt nửa ngày, lộng được bản thân hương hãn lâm ly lại ngay cả Lưu Húc một khối góc áo cũng không có đụng tới. Mệt không được nàng, dừng thân lại thở hồng hộc, khuôn mặt tăng hồng hồng một mảnh, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói ra, ta có muốn hay không phẫn lao quan ngươi chuyện gì, mau đưa ra trả lại cho ta. Lưu Húc nhìn xuống đất ngây dại, anh cô dựa vào ở trên vách tường tiếp tục miệng lớn hô hấp, mồ hôi đã ướt đầm y phục của nàng, không biết là không phải vừa rồi kịch liệt vận công nguyên nhân. Áo trước nút buộc dĩ nhiên giặt ra một cái, dù bạ kỳ quang hơi lộ ra, tích tích trong suốt mồ hôi hột bám vào trên đó, để thở hổn hển nàng xem ra có vẻ càng vũ mị động nhân. Lưu Húc hết thể thê tử hầu như đều là thanh nhất sắc thiếu nữ, chính là lớn tuổi một điểm Lâm Ngọc, cũng bởi vì luyện ngọc nữ tâm kinh quan hệ, trẻ tuổi cùng Hoàng Dung các nàng không kém cạnh. Lâm Triều Anh liền càng không cần phải nói, phá toái hư không sau tiên tử biết về già sao cho nên loại này cực phẩm đẹp diễm thiếu phụ lại chưa từng có sở hữu quá. Bây giờ chợt vừa thấy được anh cô dường như phát xuân răng dấp, trong lòng có chút khác thường. Tỷ tỷ, thì ra ngươi như thế xinh đẹp a, Mai Huyền Oánh cùng Hoa Tranh không đồng nhất mà cùng nói. Các nàng không hiểu vì sao anh cô muốn phẫn lao. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không đem ngươi con mắt đảo, nhanh đem đổ vật đưa ta. Anh cô thấy Lưu Húc con mắt không ngừng hướng chính mình gò đồng đảo cửa chui, mặt đỏ lên đồng thời lại hung ba ba địa nhào tới. Nàng căn bản không để ý tới mình là không phải Lưu Húc đối thủ. Có lẽ đối với nàng mà nói, cũng không đáng kể. A Lưu Húc cười cười, nói ra, cái này có thể là ngươi tự đưa tới cửa. A tay nàng bao quát, đem anh cô toàn bộ ôm vào trong lòng. Ha ha, tốt hương A, phẫn xấu là không đúng, cái này không phải để cho chúng ta những nam nhân này thương tâm sao. Lưu Húc vừa nói, một vừa đưa tay ở anh cô trên người không ở yên. Đang đổ tử còn tuổi nhỏ không phải học giỏi, vương anh cô giống như con mèo hoang giống nhau, ở Lưu Húc trong lòng uốn éo người, ra sức giằng co. Lưu Húc hô hấp tụ nhưng thúc cấp bách đứng lên, bởi vì Lâm Triều Anh cái kia cô nàng quan hệ, đã lâu không có chạm qua nữ nhân, bị anh cô như thế một lộng, thân thể lại có phản ứng. Đồng nhiên, anh cô cảm nhận được dị dạng, trừng lớn con mắt không dám tin tưởng Lưu Húc dĩ nhiên thực sự đối nàng cái này lao thái bà chính cô ta cho là, phẫn lao phẫn quen, kỳ thực nàng nhưng là mỹ thiếu phụ cân nào ứng đối. Mục trừng khẩu ngốc gian, anh cô đột nhiên cảm giác mình miệng bị chặn lại. Nàng còn chưa phản ứng kịp, bản năng ngơ ngác đáp lại. Thẳng đến trong phổi không khí đã không có, mặt cười nghẹn đỏ bừng, anh cô mới đột nhiên phản ứng kịp, lập tức đẩy hắn ra mặt. Ngươi đang làm gì xú tiểu tử, ngươi cũng dám khinh bạc ta, ta muốn giết ngươi. Anh cô trong nháy mắt thanh tỉnh lại, biết mình đang làm cái gì, không khỏi đằng đằng sát khí trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc quay đầu hướng Hoa Tranh cùng Mai Huyền Oánh nói ra, trên người các ngươi bị bùn làm cho bẩn thỉu không đi phía ngoài mương bên trong tắm rửa sao, kỳ thực không cần hắn nói, hai nàng đã muốn chạy, vừa rồi chỉ là xem ngây người mà thôi. Ngoài phòng, Hoa Tranh, Húc ca ca sẽ không đối với cái kia cái tỷ tỷ dùng sức mạnh á? Mai Huyền Ánh nói rằng, có thể, bất quá nam nhân cường tráng có tư cách làm như vậy. Hoa Tranh gật đầu đương nhiên nói. Mai Huyền Ánh lẻ ra lẻ vô cái lưỡi. Đầu, không quá lý giải người Mông Cổ phương thức suy nghĩ. Trong phòng, ngươi muốn làm gì ngươi không nên sẵn bậy a, tuổi của ta có thể làm mẹ ngươi. Anh cô thấy Lưu Húc đẩy ra hai nàng, đột nhiên hoảng loạn. Cũng là bởi vì ngươi có thể làm mẹ ta, ta vừa muốn ngươi. Lưu Húc nở nụ cười, chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào làm sao dâm đãng. Ta cho ngươi biết, ngươi dám động ta, chồng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Anh cô nói, trượng phu, ngươi xem như là người có chồng sao, là lão ngoan đồng vẫn là đoàn vương ra giường như đều không phải đâu, ngươi hiện tại chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Lưu Húc nói, làm sao ngươi biết bọn họ, ngươi rốt cuộc là người nào? Anh cô kinh ngạc nghiêm mặt lạnh giọng nói rằng,